Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2783, chương 2762, hai đạo tương phùng một đạo vong ba. Converter Lucario hồ sâu bên trong nước, cũng tại khí tức sông tới xuống nổi lên sóng lớn, rơi lả chả, phảng phất cũng tại hưởng ứng lấy trận này có 102 trận chiến. Một đạo kịch liệt ba động, đem nhuế lãnh ngọc đụng vào trên tường đi, lại ngã xuống đất, khuôn mặt vừa lúc hướng phía hai người chiến đấu phương hướng. Oanh, liên tiếp không ngừng va chạm, sản sinh một cổ lại một cổ không khí ba động, sau đó, dần dần bình tĩnh trở lại, nhuế lãnh ngọc định thần nhìn lại, tử khí cùng hắc khí đều tại dần dần tán đi, trước mắt dần dần rõ ràng. Nhuế lãnh ngọc mở to hai mắt nhìn sang, chiến đấu đã kết thúc, Diệp Thiếu Dương toàn thân áo quần rách nát, làm nằm trên mặt đất, dựa lưng vào nham bích, Đạo Phong đứng ở hắn đối diện, mặc dù tóc cũng tản ra, nhưng nhìn qua so Diệp Thiếu Dương tốt chút, trong tay, cư nhiên nắm Diệp Thiếu Dương ngạch thất tinh long tuyền kiếm, kiếm phong đè ở Diệp Thiếu Dương trên cổ. Diệp Thiếu Dương vẫn không nhúc nhích, sắc mặt xám ngoét nhìn qua Đạo Phong, trong miệng thì thào nói rằng, cái này Long Tuyền Kiếm, tại sao có thể như vậy, ngươi không nên quên, ta cũng là Mao Sơn đệ tử, Mao Sơn bất luận cái gì pháp khí à, ta đều có thể sử dụng, chiến đấu đã kết thúc, mặc dù không biết quá trình thế nào, thế nhưng, Đạo Phong đánh thắng. Nhuế lãnh ngọc thở phào một cái, hướng Đạo Phong hô, giết hắn, Đạo Phong rất kiếm đâm xuống dưới. Sư huynh, Diệp Thiếu Dương đột nhiên thấp giọng hô một tiếng, dùng đau thương ánh mắt nhìn hắn. Bất kể dạng nào, ngươi luôn là ta sư huynh a. Đạo Phong do dự, mặc dù biết rõ hắn không phải chân chính Diệp Thiếu Dương, nhưng dù sao trưởng giống nhau như đúc. Loại này trong thị giác trùng kích vẫn rất khó khắc phục, coi như là Đạo Phong đối mặt cục diện như vậy không khỏi cũng do dự. Sư huynh, đừng có giết ta. Ta phốc suy, thất tinh long tuyền kiếm cắm vào hắn yết hầu, một cổ nhiệt huyết xì ra. Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt, không thể tin được nhìn qua Đạo Phong. Ngươi không phải Diệp Thiếu Dương, vì hắn ta càng phải giết ngươi. Từ kiếm phong đâm vào đi địa phương, Diệp Thiếu Dương thân thể bắt đầu một chút phân giải, hóa thành bột phấn hình, tan rã ở trong không khí. Thân thể hắn liền một chút như vậy điểm ăn mòn xuống. Cuối cùng là cái đầu, một đôi tràn đầy tơ máu con mắt còn gắt gao chừng lấy Đạo Phong. Trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Cuối cùng, liền đôi mắt này cũng tiêu thất, không có tinh phách, hắn tinh phách, tám thành là lại trở về chính mình thế giới kia đi. Dù sao hắn là thuộc về thế giới kia, vài giây đồng hồ về sau, Đạo Phong trong tay thất tinh long tuyền kiếm cũng bắt đầu vỡ vụn. Giống như Diệp Thiếu Dương thân thể một dạng, phấn hóa tiêu thất, nó cũng không phải thế giới này đồ vật, chủ nhân không có ở đây. Nó cũng liền tiêu thất. Đạo Phong không có chút nào tiếc hận, ngược lại thở phào một cái. Nếu như thất tinh long tuyền kiếm lưu lại nơi này thế giới, ngược lại xảy ra vấn đề. Đến lúc đó hai thanh đồng dạng kiếm, mặc dù nhiều một thanh có thể dùng, nhưng cảm giác này quá mức quái dị. Vẫn là tốt như vậy, sạch sẽ. Cái này ác linh không gian Diệp Thiếu Dương vừa chết, bả cái gì đều mang đi, tựa như chưa có phát sinh qua bất cứ chuyện gì. Hai đạo tương phùng một đạo vong, không biết bản án nói có đúng hay không, ta theo hắn đâu. Đạo Phong đột nhiên nghĩ tới Thanh Vân Tử câu này châm ngôn, thì thào nói rằng, hắn đứng dậy đi tới Nhuế Lãnh Ngọc trước mặt, vì nàng bóc xuống trên người định hồn phù. Nhuế Lãnh Ngọc dùng sức thở một cái, nhìn lấy Đạo Phong, nói rằng, là cung tử bọn hắn ở bên ngoài chịu lấy, là ta chính mình. Cái gì? Ta là thân ngoại hóa thân. Nhuế Lãnh Ngọc ngây người, thân ngoại hóa thân, sao có thể có thể? Nếu như thân ngoại hóa thân, như thế nào như vậy dồi dào phong phú, còn muốn mạnh mẽ như vậy pháp lực, không có khả năng. Nhuế Lãnh Ngọc tự tay xoa bóp hắn khuôn mặt, Đạo Phong không có giải thích, hé miệng, phun ra một viên nhũ bạch sắc hình cầu, phía trên còn mạo hiểm bạch khí, cái này, ngươi cầm dùm ta, cái gì, Long Tinh, không đợi nàng hiểu được, Đạo Phong kéo nàng lại tay, đi ra ngoài đi, ta đưa ngươi đi ra ngoài, không nói lời gì, một hơi thở đưa nàng kéo dài tới cửa động. Càng đến gần cửa động, càng là có thể cảm thấy cường đại áp lực, dường như không khí cứng lại giống như có loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Đạo Phong kéo nàng, kề đến cửa động, Nhuế Lãnh Ngọc dương mắt nhìn lại, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Cửa động màn nước bên ngoài, còn có một cái Đạo Phong, chính khoanh chân ngồi dưới đất, toàn thân cao thấp, đỉnh đầu. Hai vai, hai đầu gối, còn có hai cái trên bàn tay, đều có một đóa hoa tươi rơi vào phía trên. Bảy đóa hoa, tổng cộng bên trong nhan sắc, thả ra bảy loại nhan sắc ám quang, liền cùng một chỗ, hình thành cường đại phong ấn. Đạo Phong khoanh chân không động, trên người không ngừng chảy ra hắc sắc tà khí, đau khổ chống cự lại, tại hắn bên cạnh. Thượng cổ tà thần hai tay kết ấn, sừng sững không động, hắn đối diện đứng lấy một người cao người mập hòa thượng. Cũng là chắp tay trước ngực, cúi đầu, hai người đỉnh đầu đều nâng lấy một đoạn liên hoa. Lúc sáng lúc tối, Nhuế Lãnh Ngọc suy đoán bọn hắn tám thành là tiến vào ảo cảnh. Đi, ngươi cầm xong nó, ra ngoài sau khi, lập tức đi tìm Lâm Tam Sinh. Ở nơi đó chờ ta. Cái này, làm sao đi ra ngoài? Nhuế Lãnh Ngọc ngắm nhìn bốn phía. Từng cái chữ to màu vàng, treo ở giữa không trung, dường như long hình một dạng trên không trung vờn quanh. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đập xuống tới. Theo ta, Đạo Phong nói xong, thả người bay qua. Nhuế Lãnh Ngọc không làm sao được. Không thể làm gì khác hơn là thi triển thân pháp. Theo sát sau, từ Đạo Phong bản tôn cùng thượng cổ tà thần bên cạnh bay qua. Đầu kia chữ to màu vàng hợp thành long hình, lập tức phát hiện bọn hắn, xoay chuyển thân thể, chiếm cứ ở tại bọn hắn phải đi qua phương hướng. Long đầu, hướng phía Đạo Phong đụng tới. Đạo Phong cầm trong tay phiên thiên ấn, đối lấy kim long dùng sức đập xuống, một trận cực mạnh sóng linh lực. Từ chạm vào nhau địa phương hướng bốn phía tản ra, đi, cường đại lực phản chấn, đem Nhuế Lãnh Ngọc xông đến thất điên bát đảo. Trong mơ hồ, đột nhiên một tay bị người ta tóm lấy, hướng ra phía ngoài bay nhanh đi ra ngoài, mặc kệ là Thải Vân Tiên Tử, vẫn là Sơn Sơn Thiền Sư, đều đắm chìm trong chiến đấu, cũng không có chú ý tới Đạo Phong phân thân vị trí. Nhường Đạo Phong có cơ hội tại đại động chân kinh phòng thủ phía dưới. Đem kết giới đánh ra một cái lỗ hổng. Kéo Nhuế Lãnh Ngọc chạy đi. Đứng ở đàng xa trên ngọn núi quan chiến thanh. Ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn qua. Bóng người lóe lên. Đuổi theo Đạo Phong. Trong tay phất trần lăng không đảo qua. Nhấc lên một đạo cuồng phong. Trần vĩ như là một con cự xa. Hướng phía Đạo Phong cuồng quyền qua đây, Đạo Phong tế xuất tam thanh quỷ phù, ngạnh sinh sinh nắm chắc Trần Vĩ, một tay đem Nhuế Lãnh Ngọc ôm, hướng hiên viên chi môn phương hướng đi nhanh, muốn đi, hôm nay nếu lại để cho ngươi chạy thoát, ta đổi gọi nam đấu đạo nhân, thanh theo sát bên trong, không ngừng làm phép, Nhuế Lãnh Ngọc chỉ cảm thấy bên người cuồng phong gào thét. Trời đất u ám, cái gì đều nhìn không thấy. Loại trình độ này chiến đấu, chính mình căn bản giúp không được gì. Không thể làm gì khác hơn là hai tay ôm Đạo Phong cái cổ. Trong lòng nghĩ, Đạo Phong là Thiếu Dương sư huynh, coi như là đại ca của mình. Dưới tình thế cấp bách làm như vậy cũng không coi là cái gì mờ ám a.